Chương 81, nổi giận xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn. Uchiha Zạch Hư, dừng tay xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn tiếng giống giận dữ truyền đến. Tuy rằng không biết Zạch Hư năng lực đến cùng là cái gì, thế nhưng linh cảm nói cho hắn, coi như này con phi tiêu không đánh trúng đàn rồ, QNZ có thể trong nháy mắt thuấn sát hắn. Loại dự cảm này, là thật sự bởi vì bạ cụ thi thể, còn ở nơi nào bày đặt. Nhưng mà, xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn tiếng kêu vẫn là quá chậm, QNZ quá vô lực. Ở thêm vào có Uchiha liều mạng kéo hắn, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn coi như lợi hại đến đâu, QNZ trùng không ra tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ engine. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn liều mạng sức mạnh lớn nhất, cũng chính là đem Uchiha đánh bay ra ngoài, nhưng căn bản không ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn giải huyệt phi tiêu bắn ra. Đạn rồ muốn tránh, thế nhưng không biết nên làm sao trốn, bởi vì phi tiêu căn bản không có nhắm vào thân thể của hắn. Hơn nữa hắn làm sao có một loại từ nơi sâu xa cảm giác. Liền phảng phất này con phi tiêu, nhất định có thể giết chết chính mình bất kể như thế nào trốn, làm sao 23 chặn, cũng không có cách nào, chỉ có thể bị giết chết. Loại dự cảm này, để đạn rồ triệt để tuyệt vọng thậm chí tuyệt vọng đến động cũng không dám động đậy. Bởi vì tuyệt vọng vô lực, thật giống như bất kể như thế nào đều không có cách nào tránh thoát, cái kia động đậy thì có ích lợi gì đây đạn rồ thật sự tuyệt vọng, dù cho là giải hữu QNZ có thể từ trong mắt hắn nhìn thấy cái kia cỗ sâu sắc cảm giác vô lực. QNZ cũng là bởi vì như vậy, Dạy Hùng mới hiểu thêm chính mình mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng chỗ kinh khủng trực tiếp nhân quả, đường sinh tử công kích, căn bản là không có cách tránh né đây là so với trực tử ma nhãn còn khủng bố một chỗ, chỉ cần công kích đi ra ngoài, liền nhất định sẽ đánh trúng mục tiêu. Có nhân tất có quả. Có công kích, khẳng định có bị đánh trúng mục tiêu. E sợ ở trước mắt hổ cả thế giới, ma nhờ nhất xạ dìn gẳng, cũng chính là Dạy Hùng xạ dìn gẳng thậm chí Dạy Hùng cảm thấy, coi như là bất lao bất tử cả gù ra. Cũng sẽ bị con mắt của chính mình giết chết có điều, chỉ sợ giết chết cả gù dạ, dạy trong nháy mắt mù dù sao, cả gù dạ chuỗi nhân quả, không phải là bình thường khủng bố. Mỗi người vận mệnh tuyến, chuỗi nhân quả, cùng với đường sinh tử cũng khác nhau. Lại như là xí mù dạ đàn rổ, sự sống chết của hắn tuyến kỳ thực rất mạnh, so với thông linh thú bạ cụ đường sinh tử còn mạnh mẽ hơn. Dạy liên tục 2 lần sử dụng mắt phải, dù cho là có sơ cấp tiên nhân thân thể. Thị lực QNZ rõ ràng giảm xuống hơn 2 phần 10 nếu không là lần trước hấp thu một điểm di nệ gẳng nhãn lực, e sợ trực tiếp buôn 3 phần 10 đi tới. Có điều, đánh đổi có, nhưng hiệu quả càng to lớn hơn. Nhìn bốn phía các nỉ giả sơ hà y, sợ sệt vẻ mặt, dạy biết, mục đích của hắn đạt thành rồi. Để tất cả mọi người biết chính mình con mắt lợi hại, sau đó đối với mình thống trị một QNZ có trợ giúp rất lớn. Đúng, nếu dạy quyết định bộc lộ ra mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Nếu hắn chuẩn bị trở thành Uchiha tộc trưởng, nếu phải có dạ tâm, vậy thì thẳng thắn dạ tâm đến cùng chỉ có tuyệt đối quyền lợi cùng thực lực, mới có thể được mình muốn nhàn nhã sinh thập. Dạy Hùi vừa bắt đầu không tin câu nói này, hiện tại xem như là tin tưởng. Vốn là hắn liền chỉ là muốn cá muối sinh hoạt, nhưng ở hồ cả thế giới, nào có cá muối khả năng sai không phải bất cứ người nào, mà là toàn bộ thế giới, bản thân liền không phải khiến người ta có thể nhàn nhã thế giới. Mặc dù là mạnh như ổ sụt sủ kỳ cả gù ra, nhận giới trả cờ giả chi tổ, tự xưng là thế giới người mạnh nhất, không QNZ vẫn bị con của chính mình cho phong ấn sao nhớ tới ở trong nguyên tắc, ô sột sủ kỷ cả gũ dạ vừa bắt đầu có thể cũng không phải người xấu, chỉ là sau đó bị loài người bức biến thành tà ác đại phản phái. Vừa bắt đầu, NZ thậm chí muốn dạy đạo trên trái đất sinh mệnh. Cho nên nói, thánh mâu tâm thứ này, tuyệt đối không thể có A bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết mọi người thấy đạn rổ từ từ héo rút, khô he ho thi thể, kinh hoàng không ngớt. Ạ bù nỉ dạ bốn phương tám hướng, đem dạy huyền vây quanh lên. Uchiha các nỉ dạ nhưng là chặn lại dô ý ạ bù nỉ dạ, để bọn họ không dám tới gần dạy huyền. Kỳ thực không cần Uchiha nỉ dạ bảo vệ, bởi vì mặc dù là không có những nỉ dạ này, ạ bù QNZ không dám tới gần dạy huyền một con phổ thông phi tiêu liền chém giết ảnh cấp cường giả. Tận mắt nhìn tình cảnh này, còn ai dám manh động nếu muốn giết một tên ảnh cấp cường giả, trả giá lớn bao nhiêu, ai QNZ không thế na ho tưởng tượng được cờ. Như vậy. Thậm chí có thể sẽ để cổ nổ hạ gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thực lực đại lùi, tổn thất vô số tinh anh đủ trí hạ dạy hờm xa xa một tiếng quát lớn, dường. Như kinh lôi nổ vang hổ cả đệ tam cầm trong tay ẻn mạ hóa thành kim cương như ý bổng, một tiếng vang ầm ầm bay ra, trả cờ dạ phun trào, kim cương bổng một tiếng vang ầm ầm đập xuống đất, toàn bộ mặt đất toàn bộ vỡ tan thành vô số mảnh vụn xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn muốn rách cả mí mắt nhìn chầm chầm dạy hứa, trong lồng ngực có vô tận tức giận muốn phát tiết. Quá nhanh. Tất cả chỉ là phát sinh ở ngăn ngắn trong nháy mắt. Đạn rồ cùng giải hứa giao thủ có điều mấy cái qua lại công phu, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn thậm chí chưa kịp ngăn cản, Đàn Dồ cũng đã bị Dạch Hứa giết chết hắn cùng Đàn Dồ hai người, tuy rằng thường thường ý kiến không hợp, thế nhưng hai người là nhiều năm sư huynh đệ, là đồng thời đam lên Cổ Nổ Hạ hưng thịnh người. Không nghĩ tới Đàn Dồ lại chết rồi, đệ tam hiện tại phi thường hối hận vừa không có mau chóng nghĩ biện pháp đột phá trận pháp này, hối hận không có nhiều mang một ít nỉ dạ lại đây. Bằng không, Đàn Dồ làm sao sẽ chết uống kim cương như ý bổng đột nhiên vung lên 563, hướng về che ở trước mặt ủ trí hạ hạ xuống, thế như lôi đỉnh, có khai sơn liệt thạch vai. Xạ dù tổ bỉ hỉ dù rèn thực lực, so với Đàn Dồ có thể còn mạnh hơn nhiều, phẫn nộ xạ dù tổ bỉ hỉ dù rèn, trực tiếp đem lửa giận phát tiết ở ủ trí hạ trên người. Hắn bị vây ở tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn bên trong, đều là ủ trí hạ một tay bày ra, QNZ là hắn vẫn quấn quýt lấy chính mình. Bằng không xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn vẫn có khả năng lao ra, đều là ủ trì hạ lao già này sai. Xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn bao hàm phẫn nộ một đòn, dù cho ủ trì hạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng phòng ngự Nijuts, nhưng vẫn không có ngăn trở, trực tiếp bị đánh bay, tầng tầng đánh vào lòng đất. Ảnh cấp cường giả đối đầu chuẩn ảnh cấp, căn bản không đến đánh. Hiện tại xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn chính trực tuổi trẻ, thực lực là đỉnh cao thời kỳ, ủ trì hạ căn bản đánh không lại. Có điều, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi. Ngăn cản xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn một quãng thời gian, giết chết xì mù dạ Đàn Dồ, vậy thì được rồi. Xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn, chúng ta ủ trí hạ bộ tộc, nhất đi nhờ gặp quật khởi ủ trí hạ nói, lại phun ra một ngu mờ máu. Xem ra thương rất nặng.